Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, vui thích ma nữ. Chiến tranh đại danh từ, ma nữ con đường gần danh sách, lại là thế nào một đầu đâu? Lên vừa nhìn 3D phim tình cảnh, vừa hồi tưởng đến tự mình biết những cái kia danh sách. Bởi vì hắn chỉ là trực đêm giả thành viên chính thức. Rất nhiều tư liệu còn không cách nào tiếp xúc. Đối bên trong cao danh sách danh xưng cùng tương ứng đặc điểm cơ hồ hai mắt đen thui. Vẻn vẹn biết theo, Vĩnh Hằng Liệt Dương, nơi đó nhìn trộm tới, Quang Chi Tế Tử. Vô Ám Giả, theo, Mặt Trời, Thiếu Niên Khẩu bên trong hiểu được đến, Chiến Thần, Con Đường, Bình Minh Kỵ Sĩ. Thủ Hộ Giả, Săn Ma Giả, cùng với Daily. Đàn lộ ra, Tử Linh Đạo Sư, người giữ cửa, cho nên, hắn rất khó phán đoán chính xác một cái danh sách con đường có hay không làm chiến tranh đại danh từ. Chỉ có thể khai thác phương pháp bài trừ, tỉ như, chiến thần, con đường nhìn không giống như là chiến tranh, mà là một cái chiến đấu. Suy nghĩ, chuyển động, lên đem phạm vi thu nhỏ đến 5 cái. Một là Roang Vương Quốc, kẻ thống trị Augustus gia tộc và Fernibot Vương Quốc Castilla gia tộc. Chung nhau nắm giữ, trọng tài nhân, danh sách. Nhưng Plain cảm giác đây là khả năng một cái nhỏ nhất. Bởi vì, trọng tài nhân, đối ứng danh sách 8 là Quan Trị An. Danh sách 7 là Người Tra Tấn. Thoạt nhìn là hướng thẩm phán cùng phán quyết, mà không phải chiến tranh phương hướng phát triển. Hai là kỷ đệ tứ Solomon đế quốc, Hắc Hoàng đế, đại biểu con đường. Nó danh sách 9 hiện đại tên là Luật Sư. Thiện ở phát hiện cũng lợi dụng quy tắc lỗ thủng cùng đối thủ yếu kém. Có được cực kỳ xuất sắc khẩu tài cùng nghĩ phân biệt logic. Đây là Glenn cho rằng khả năng đệ nhị thấp con đường. Hắn hoài nghi cái này danh sách phát triển là lợi dụng quy tắc. Hành tàu ở trật tự trong bóng tối. Dĩ nhiên, chiến tranh cũng coi là trật tự bóng mờ một trong. Ba là Phu Xích đế quốc, kẻ thống trị ngài bởi vì Hoắc Ân gia tộc. Hindisi nước Cộng Hòa trước Vương Thất Sauron gia tộc. Cùng với gần nhất 2-300 năm mới xuất hiện che giấu tổ chức, Thiết Huyết Thập Tự Hội, đồng. Thời nắm giữ lấy, thợ săn, con đường. Lên cho rằng nó khả năng khá cao. Trực đêm giả bên trong tư liệu đối, thợ săn, miêu tả là ưu tú người theo dõi, kiệt xuất bẫy dập chuyên gia, xuất sắc thợ săn, đối ứng danh sách 8 danh xưng là người khiêu khích. Danh sách 7 thì là phóng hỏa nhà, này chút đều cùng giết chóc, cùng chiến tranh có nhất định liên hệ. 4 là tùy tùng ác ma cổ lão tổ chức, bái huyết giáo, nắm giữ, tội phạm, con đường. Chỉ từ danh sách tên, Flynn cũng cảm giác nó không nhỏ khả năng. 5 là dùng mùi máu tanh tế tự nổi tiếng, hoa hồng học phái, trong tay, tù phạm, con đường. Lý do cùng bên trên một đầu giống nhau. Ngay tại Flynn suy nghĩ phát tán thời điểm, tình cảnh lại một lần cải biến. Seren phu nhân vừa tắm gội hoàn tất, tóc ướt át mà khoác lên dưới. Khuôn mặt có loại đã tươi mát lại mê người mị lực. Không thể thấy rõ ràng dẫn dắt Seren phu nhân trở thành ma nữ cái kia cô gái áo bào trắng tướng. Mạo, phải là của ta thông linh năng lực còn chưa đủ. Lên thu hồi tâm tư, đem lực chú ý lặp lại quăng trở về trước mắt. Seren phu nhân trêu chọc dưới tóc, hình như có giọt nước theo khuôn mặt của nàng trượt xuống. Nàng nhìn giường trên chờ đợi nam tử, trầm thấp cười trộm nói, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết mây nớt sao? Trên giường tên kia trung lão niên nam tử nhíu mày lắc đầu nói, trừ phi ngươi có thể bảo chứng không lưu lại một điểm dấu vết. Nhưng này là không thể nào, mà lại ngươi có thể có biện pháp nào? Thấy vị tiên sinh này, lên đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cảm thấy trong dự liệu. Tên kia trung lão niên nam tử ảnh chụp trải qua thường xuất hiện tại tiên ngân thành phố người. Thành thật báo chờ báo chí đệ nhất bản. hắn là đang mưu cầu liên nhiệm hiện nhâm thị trưởng, bảo thủ đảng thành viên. Seren phu nhân cười cười, không có thâm nhập hơn nữa cái đề tài này. Váy ngủ nửa cởi, Mỹ Hảo mơ hồ đi hướng về phía bên giường. Tình cảnh liên tiếp biến hóa, lên lại nhìn thấy không ít thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại vốn là trên báo chí nghị viên, thương nhân cùng chính phủ nhân viên tạm thời. Bọn hắn hoặc thảo luận làm sao thu lấy quyên tặng, hoặc trao đổi như thế nào vòng qua tranh cử dự luật hối lộ cử tri, hoặc hứa hẹn cho người ta bảo hộ, giải quyết vấn đề. Seren phu nhân ở trong đó đóng vai lấy, lái buôn, nhân vật. Đây thật ra là một bộ phim phóng sự đi. Seren phu nhân mang ngươi biết tiêng ngần trên chợ tầng vòng tròn. Nhưng vì cái gì rất nhiều tình cảnh đều có giường. Không ít quý tộc đàm phán hòa bình thành viên biết rất rõ ràng Seren phu nhân có rất nhiều tình. Nhân, vì cái gì còn là một bộ chịu không được dụ hoặc dáng vẻ. Cái này là Seren phu nhân danh sách năng lực. Lên như có điều suy nghĩ xem xong, đã phỏng đoán lại chửi bậy im ắng tự nói lấy. Đi qua vừa rồi thông linh, hắn xác nhận một điểm. Cái kia chính là tiêng ngần trên chợ tầng vòng tròn, những người kia không có một cái nào biết Seren phu nhân thân phận chân thật, không có chủ động cùng nàng hùn vốn mưu sát mây nớt nghị viên. Nói cách khác, mây nớt nghị viên tử vong là Seren phu nhân tự tác chủ trương. Nàng tại sao phải làm như vậy? Nàng không cần thiết mạo hiểm à? Đương nhiên, theo Seren phu nhân góc độ rằng, nàng có được quấy nhiễu xem bói phi phàm năng lực, lại có thể chế tạo mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì hoan ái hình đột tử. Giải quyết mây nớt nghị viên không phải một kiện quá có phong hiểm, dễ dàng bại lộ tự thân sự tình. Thế nhưng, động cơ của nàng rõ ràng chưa đủ à? Cùng cần gánh chịu nguy hiểm không cân đối, không phối hợp. Chẳng lẽ đây là nàng đóng vai cần? Nhưng nàng hoàn toàn có thể tìm thân phận địa vị không nhạy cảm như vậy mục tiêu. Cứ như vậy, bản án căn bản liền sẽ không cần trực đêm giả, đại phạt giả, hoặc là máy móc chi tâm thành viên hiệp trợ. Mà càng quan trọng hơn một điểm là, Seren phu nhân hẳn là nhìn ra được mây nớt nghị viên thê tử căm hận lấy nàng, tràn ngập sự không cam lòng tâm cảm xúc, có không nhỏ khả năng tìm người đến điều tra nàng. Cái kia nàng vì cái gì không đem bạch cốt tượng thần chờ mẫn cảm vật phẩm sớm chuyển di, tỉ như chôn đến vườn hoa một nơi nào đó. Nàng đối két sát, đối hai lớp, cùng với tương ứng bố trí có lòng tin như vậy. Nghi hoặc bên trong, lên thấy Seren phu nhân linh còn chưa rõ ràng tiêu tán. Nắm chặt thời gian lại làm một lần mộng cảnh bói toán. Hắn lần này xem bói nội dung là Seren phu nhân giết chết John, mây nớt chân chính động cơ. Mặc niệm về sau, lên lần nữa tiến vào mộng cảnh, lần nữa nhìn thấy mới tình cảnh. Seren phu nhân bưng một chén huyết dịch rượu vang đỏ, ăn mặc rộng rãi váy ngủ, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Sau cùng, nàng uống một hớp rơi mất còn lại rượu dịch, tựa hồ đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. Tràng diện cấp tốc tiêu tán, lên càng hoang mang, bởi vì mây nớt nghị viên tử vong nhìn thật sự là Seren phu nhân tự nguyện đi làm, không có bị ai xui khiến. Kỳ quái, lên âm thầm lẩm bẩm, lại dùng khác bói toán câu nói thử mấy lần, lấy được đáp án không có khác nhau. Mắt thấy Seren phu nhân dần dần trong suốt, không ngừng hư ảo, gần như biến mất, lên suy nghĩ một chút, làm ra cuối cùng thông linh, ma nữ con đường danh sách ma dược phương pháp phối chế. Ma nữ con đường danh sách ma dược phương pháp phối chế, lên mặc niệm lấy mời bói toán câu nói, mượn nhờ suy tưởng, nhanh chóng tiến nhập trong mộng. Hắn nguyên bản không muốn làm cái này bói toán, bởi vì hắn cho rằng ma nữ con đường thuộc về truyền bá tai họa, chế tạo thống khổ loại hình. Dù cho thu được tương ứng ma dược phương pháp phối chế, hắn cũng không nguyện ý bán cho người khác, xung làm gián tiếp hung thủ. nhưng hắn đảo mắt liền nghĩ đến trước đó một việc. Hắn thông qua đối, người xem, ma dược phương pháp phối chế hiểu rõ. Hoài nghi cũng xác nhận Duster Guderi là tâm lý luyện kim hội thành viên. Cho nên, vì tương lai tốt hơn đối phó ma nữ nhóm, hiểu rõ các nàng danh sách con đường đặc điểm là ắt không thể thiếu. Ân, hút, yêu gen sau khi chết, Duster Guderian còn không có liên lạc qua ta. Hẳn là tâm lý luyện kim hội phái tương đối cường lực thành viên tới làm điều tra. Hắn không dám có bất kỳ hành động, ý nghĩ lóe lên ở giữa. Lên lại một lần nhìn thấy cái kia tĩnh mịch phòng khách. Nhìn thấy cái kia khoác lên màu trắng thánh khiết trường bào nữ tử. Seren phu nhân cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đối phương hai chân, một đôi không tì vết chút nào chân. Rất nhanh, nàng nghe thấy được mỹ diệu như là tiếng ca tiếng nói. Vui thích, đây là danh sách 6 ma dược danh xưng, cũng là người sắp tấn thăng mục tiêu. Nếu như có thể thành công, người chính là vui thích ma nữ, làm cho không người nào có thể thoát ly. Khó mà kháng cự vui thích là thống khổ một loại. Đây là ngươi nhất định phải tuân theo cách ngôn, chỉ phải hoàn thành tấn thăng, ngoại trừ nữ vu, các phương diện năng lực đạt được tăng lên. Ngươi còn trở nên càng mỹ lệ, am hiểu mỹ hoặc am hiểu tại hoan ái bên trong cho khác phái hoặc là cùng giới không cách nào quên được vui sướng. Ngươi có thể giống con nhện một dạng chế tạo kỳ quái sợi tơ, cũng đầy đủ lợi dụng chúng nó. Ngay sau đó, Seren phu nhân xuất hiện trước mặt một bản bạch ngân chế tạo cổ thư. Mở ra về sau, một bên viết lấy phương pháp phối chế, một bên để đó tài liệu. Tài liệu chính, mị dục nữ yêu con mắt một đôi, trưởng thành quả phụ lớn nhện tia tuyến một cái. Phụ trợ tài liệu, thuần thủy 100ml, màu đen cà độc dược chất lỏng 5 giọt. Mị dục nữ yêu lưu lại toàn bộ lông tóc, Ferny bót con ruồi ép thành bột phấn 10 khắc, chân chính xác ướp cho cốt 5 khắc, hình ảnh lại một lần cải biến, đồng dạng là tĩnh mịch phòng khách, đồng dạng là váy tránh ra bên cạnh khẩu rất cao trường bào màu trắng, đồng dạng là không nhìn thấy tướng mạo nữ tử, nhưng khác biệt chính là Seren phu nhân biến trở về nguyên bản bộ dáng. Biến trở về tấm hình kia bên trên nam tử trẻ tuổi. Một đạo mỹ diệu giọng nữ quanh quẩn lọt vào tai. Đây là danh sách 7 ma dược danh xưng. Ta nghĩ ngươi khẳng định hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, ta không thể tin được nó gọi là nữ vu. Seren phu nhân hơi lộ ra kích động nói ra. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta muốn tới gần nguyên sơ, liền phải cùng hắn càng lúc càng giống. Hắn là nữ tính, chúng ta cũng phải là nữ tính. Cái kia mỹ diệu giọng nữ trả lời nói. Ngươi hoặc là từ bỏ, hoặc là chỉ có thể tiếp nhận, trở thành nữ vu về sau. Ngươi đem biến thành chân chính nữ tính, cũng thu hoạch được dung mạo cùng mị lực tăng lên cực lớn. Ngươi sẽ có được ẩn hình cùng sử dụng thế thân năng lực. Ngươi đem sơ bộ nắm giữ đủ loại hắc ma pháp. Am hiểu quấy nhiễu người khác bói toán, cũng thu hoạch được hắc diễm cùng băng xương chiếu cố. Tài liệu chính là đen uyên ma cá toàn bộ huyết dịch, mã não khổng tước trứng. Phụ trợ tài liệu là thuần thủy 80ml, màu vàng cà độc dược chất lỏng 5 giọt, bóng mờ thần lằn lân phiến 3 cái, hoa thủy tiên chất lỏng 10 tích, một vài bức tình cảnh thoáng hiện. Lên nhìn thấy, xúi dục giả, phương pháp phối chế. Nhìn thấy, thích khách, phương pháp phối chế. Gộp hiểu chúng nó tương ứng đặc điểm. Khi hắn nghĩ muốn tiếp tục bói toán lúc, Seren phu nhân linh triệt để tiêu tán. Rời khỏi nghi thức, trở lại hiện thực. Lên thu thập xong tài liệu, giải trừ đi linh tính chi tường. Đem vừa rồi thông linh thu hoạch không có chút nào giấu giếm toàn bộ nói cho Dan Smith, sau đó biểu đạt chính mình đối Seren phu nhân mưu sát Maynard nghị viên nghi hoặc. Vui thích, xác thực không cần giết chết tương đối cao thân phận và địa vị người. Ân, chúng ta đến loại bỏ Seren phu nhân những trong năm này đi qua những địa phương nào. Biết rõ ràng nàng chân chính lai lịch, tìm kiếm được người trông thấy cái kia tĩnh mịch phòng khách. Dĩ nhiên, này cần bẩm báo cho thánh đường. Từ bọn hắn thống nhất an bài, chúng ta không có thể tùy ý rời đi Tiên Ngần. Đan nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nói, ngươi đi lầu một, kiểm tra một chút những người hầu kia có hay không vẫn còn ngủ say. Nếu như đã có người tỉnh lại, phát hiện động tĩnh của nơi này, liền đem hắn mang tới. Dựa theo quá trình ký kết giữ bí mật điều ước, ta phụ trách lầu hai. Hắn đã tìm kiếm ra miếng vải đen, bao lại phong ấn vật 30271, nghe được câu này. Lên đột nhiên giật mình, rốt cuộc minh bạch vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia vì cái gì không có thể làm cho người hầu cùng đám người hầu chạy đến, bởi vì đội trưởng ở ban đầu liền để bọn hắn tiến nhập ngủ say trạng thái. Lên thân thể còn lưu lại một chút lạnh lẽo cùng cứng ngắc. Hắn chỉ có thể chậm dần bước chân, động tác rất nhẹ rất chật đất tiến lên, đi ngang qua cửa phòng ngủ lúc. Hắn vươn tay, dùng sức rút ra khảm nạm tại phía trên hai tấm tarot bài. Xoa xoa, nạp lại vào túi áo. Rời phòng về sau, hắn hướng về đầu bậc thang đi đến. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là làm sao xác nhận đối phương đang say ngủ. Dùng xem bói biện pháp từng cái thử qua đi. Hết sức phiền phức a. Đội trưởng là ác mộng. Là phương diện này chuyên gia, ta phải thỉnh giáo hắn một chút có hay không tốc độ cao mà ngắn gọn biện pháp. Nghĩ đến liền làm, lên xoay thân thể lại, vẫn như cũ đối kháng lạnh lẽo cùng cứng đờ từng bước một xê dịch về cửa phòng ngủ. Còn chưa chân chính tới gần, ánh mắt của hắn tự xuyên thấu rộng mở cửa chính, nhìn thấy nghiêng đối vỡ vụn toàn thân kính. Nó còn lại gần nửa treo ở khung kính bên trên, nứt ra một khối lại một khối lớn chừng bàn tay thấu kính. Có nhiều vết dạn trong gương, ăn mặc áo khoác màu đen đan. Smith nửa ghé vào cô Henley bên cạnh thi thể, không biết đang làm cái gì. Bỗng nhiên, hắn giơ lên đầu, trong mắt xám u ám mà thâm thúy, bên miệng dính đầy tối dòng máu màu đỏ. Tối dòng máu màu đỏ. Lên vô ý thức liền là xoay người một cái, rời đi cạnh cửa, lưng tựa ở vách tường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?